đưa dê. Nghe vậy, Cổ Yêu Vương phản phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, lúc này đột nhiên giận dữ, gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi cho ta là. Cổ Yêu Vương còn chưa có nói xong, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng mấy người đột nhiên đồng thời tan biến tại chỗ, không có trốn, mà là vọt thẳng hướng về phía Cổ Yêu Vương, hết sức rõ ràng, bọn hắn là muốn trước hợp lại thủ tiêu Cổ Yêu Vương. Nhìn thấy Diệp Huyền mấy người vậy mà đồng thời ra tay, cái kia Cổ Yêu Vương trực tiếp sửng sốt. Mấy tên này có ý tứ gì? Làm đánh lén. Không nói võ đức. Nhìn thấy mấy người đã vọt tới, Cổ Yêu Vương vội vàng nói, giết chết bọn hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền đám người đã vọt tới trước mặt hắn, Diệp Huyền trực tiếp liền là chém xuống một kiếm. Trảm hư vô. Mà một bên Đạo Lăng mấy người cũng là đồng loạt ra tay. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Cổ Yêu Vương trực tiếp bị oanh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, ngay sau đó, hắn thân thể trực tiếp phá toái. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới, chém thẳng linh hồn hắn. Nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Ngay tại thời khắc máu chốt này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Cổ Yêu Vương. Âm âm. Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cái kia cổ lực lượng thần bí ngăn trở. Diệp Huyền ngừng lại, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang áo bào xám lão giả. Nhìn thấy cái này người, giữa sân một chút yêu thiên tộc cường giả vội vàng dồn dập hành lễ, gặp qua Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương. Bốn Đại Yêu Vương đứng đầu, Thiên Yêu Vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia ngưng trọng, trước mắt lão gia hỏa này, khí tức vượt xa cái kia Cổ Yêu Vương, đối phương cực có thể là luân hồi hành giả cảnh phía trên cường giả. Thiên Yêu Vương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên khí, làm thấy thiên khí lúc, Thiên Yêu Vương trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trước mắt vị này, liền là đã từng Thiên Yêu tộc nhất lấp lánh thiên tài. Mà bây giờ, lại trở thành Thiên Yêu tộc không thể không trừ bỏ đối tượng. Giữa sân, một chút Thiên Yêu tộc cường giả tầm mắt cũng đang không ngừng đánh giá thiên khí, đối với thiên khí, một chút uy tín lâu năm Thiên Yêu tộc cường giả đều là biết đến, vị này năm đó vừa ra đời, có thể nói là kinh động đến toàn tộc. Đáng tiếc, mẫu thân xuất sinh thấp. Thiên khí thần sắc bình tĩnh, nhưng tay phải một mực nắm thật chặt. Nơi này, liền là hắn đã từng nhà. Thế nhưng hắn đối nơi này lại không có một điểm cảm giác, chỉ có lạ lẫm, còn có cảm nhận được lạnh lùng địch ý. Lúc này, cái kia Thiên Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, người như thế tuổi trẻ, liền có khủng bố như thế thực lực, nghĩ đến không phải người bình thường, đến, nói một chút ngươi người sau lưng. Diệp Huyền lắc đầu, đằng sau ta không có người, ta là dựa vào chính ta trộn lẫn đến bây giờ. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có cái muội, nàng hết sức vô địch, đại đạo bút đều rất sợ nàng. Đại đạo bút. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, vô địch. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Yêu Vương thần sắc bình tĩnh, nhiều vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vô địch, đều là tương đối khiêm tốn hình dung. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? Rõ ràng, không tin. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sau đó cười nói, ta xem rất giống cáp. Thiên Yêu Vương hai mắt híp lại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi người sau lưng cùng thế lực. Hết sức rõ ràng, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ Diệp Huyền người sau lưng cùng với đại biểu thế lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, em gái ta thật vô cùng vô địch. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi để cho nàng đến, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Thiên Yêu Vương cười khẩy nói, thế nào, nàng không phải vô địch sao? Còn sợ tới ta yêu thiên tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói thêm câu nữa lời nói thật, ngươi không nên tức giận, ngươi yêu thiên tộc quá yếu, nàng khả năng không quá cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, chúng yêu thiên tộc cường giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Cái kia Thiên Yêu Vương cũng là nhìn không được cất tiếng cười to. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, vì cái gì ngươi nói thật ra thời điểm có điểm giống là đang khoác lác bức. Đừng nói bọn hắn, ta cũng không quá tin. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Thiên Yêu Vương đột nhiên cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là muốn chết cười lão phu sao? Còn vô địch, thế gian này có mấy người dám nói vô địch? Ngươi nói nàng vô địch, ngươi liền không sợ nàng mệnh cách không rất cứng, bị đại đạo bút an bài sao? Hệ Ngân Hà, nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một thanh âm đột nhiên vang lên, an bài Ni Mã Siết Cát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, lão đầu, nói thật, ta cảm thấy, đại đạo bút khả năng tại an bài ngươi. Thiên Yêu Vương cười nhạo một tiếng, ta đã siêu việt tuế nguyệt, đại đạo bút lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi dám xem thường đại đạo bút, ngươi. Ngươi đơn giản cuồng vọng. Thiên Yêu Vương châm chọc nói, chỉ có giống như ngươi như vậy sâu kiến, mới có thể kính sợ cái gọi là cái gì đại đạo bút, nói cho ngươi, mệnh ta do ta không do trời, cường giả chân chính, cũng là có thể quyết định chính mình vận mệnh. Đại đạo bút, cũng là khi dễ một thoáng giống như các ngươi như vậy sâu kiến, đối mặt đỉnh cấp cường giả, nó liền cái rắm đều không dám thả một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thiên Yêu Vương còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, yêu thiên tộc vùng trời đột nhiên mây đen giăng đầy, ngay sau đó, ở mảnh này trong mây đen, một tia sét đột nhiên chợt hiện. Nhìn thấy một màn này, hết thảy thiên yêu tộc cường giả sửng sốt. Lúc này, cái kia Thiên Yêu Vương vẻ mặt đột nhiên đột biến, luân hồi thần lôi kiếp. Cái này, lão phu lại không có muốn đột phá, này luân hồi thần lôi kiếp làm sao lại xuất hiện? Cái gì quỷ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời cái kia đạo sắp ngưng tụ mà thành thần lôi, hắn biết, khẳng định là đại đạo bút làm. Này Thiên Yêu Vương lời nói mới rồi, hiển nhiên là chọc giận cái này đại đạo bút. Đúng lúc này, Thiên Yêu Vương dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đại đạo bút. Là đại đạo bút. Đại đạo bút. Giữa sân, một đám yêu thiên tộc cường giả sửng sốt. Cái này đại đạo bút tại nhằm vào Thiên Yêu Vương. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên gằn giọng nói, đại đạo bút, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế? Không có trả lời, thế nhưng, cái kia đạo kiếp lôi lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Thiên Yêu Vương trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, giờ khắc này, hắn đã có chút hoảng rồi. Mẹ nó! Kỳ thật, hắn đối đại đạo bút vẫn còn có chút kiên kỵ. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, kỳ thật chẳng qua là xính nhất thời miệng nhanh, nghĩ trang bức một thoáng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này đại đạo bút vậy mà trực tiếp an bài hắn. Chơi lớn rồi. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, ngươi có phải hay không sợ? Thiên Yêu Vương nhìn hầm hầm Diệp Huyền, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền cười nói, Thiên Yêu Vương, ngươi vừa rồi cũng đã có nói. Đại đạo bút tại cường giả chân chính trước mặt, liền cái rắm đều không dám thả một cái, làm sao, ngươi bây giờ sợ rồi. Thiên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, hận không thể muốn đem Diệp Huyền ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, chân trời cái kia đạo kiếp lôi đột nhiên hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống. Phía dưới, Thiên Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên gầm thét, hai tay một tấm, trực tiếp khôi phục bản thể. Thiên Yêu Vương hình dạng như cự hùng, hai tay dài đến ngàn trượng, này vừa khôi phục bản thể, bốn phía dãy núi tại thời khắc này đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thiên Yêu Vương trong đôi mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên một tiếng nộ khiếu, một quyền đánh đi lên. Âm âm. Một quyền ra, chấn động thiên địa, phản phất muốn đem ngày này nghiền nát, cực kỳ dọa người. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia đạo kiếp lôi trực tiếp đánh nát Thiên Yêu Vương thân thể. Mất rồi. Cái kia trắng như đại sơn thân thể tại cái kia đạo kiếp mệt mỏi trước mặt tựa như là đậu hũ khối một dạng, đụng một cái liền vỡ. Oanh. Thiên Yêu Vương thân thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, mà cái kia linh hồn, suy yếu vô cùng, tiếp cận trong suốt. Hết thảy yêu thiên tộc cường giả đều bối rối. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, mẹ nó, cái này đại đạo bút vẫn là rất ngưu bức đó a. Trên không, Thiên Yêu Vương có chút mờ mịt. Mất rồi. Chính mình cứ như vậy không có. Thứ đồ gì? Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, đi đường bình an. Thiên Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, ngươi vừa mới cố ý cho ta gài bẫy, nhưng ta đắc tội đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Có thể là ngươi chính mình nói, đại đạo bút sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh, tại cường giả chân chính trước mặt, liền cái rắm đều không dám thả một cái. Đây là ngươi nói a? Thiên Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, trang bức gặp sét đánh, ha ha. Thiên Yêu Vương khí trực tiếp biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đám Thiên Yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mất rồi. Mạnh mẽ Thiên Yêu Vương cứ như vậy không có. Lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên đối cái kia đạo kiếp lôi ôm quyền, cười nói, bút huynh, đa tạ. Đại đạo bút. Giữa sân, chúng Thiên Yêu tộc cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái tên này cùng đại đạo bút cùng một bọn. Lúc này, chân trời Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, cái gì? Ngươi muốn diệt yêu thiên toàn tộc? Cái này? Này không tốt lắm đâu. Thiên Yêu tộc chúng cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, bút huynh, ngươi này đã có thể không đúng lắm. Cái kia Thiên Yêu Vương mặc dù đối ngươi bất kính, nhưng họa không tới vợ con, ngươi giết hắn, ta cảm thấy là đủ rồi. Còn muốn diệt người ta toàn tộc, ngươi. Ngươi có chút quá mức nha. Đại đạo bút. Giữa sân, những yêu thiên tộc đó cường giả giờ phút này là thật hoảng rồi. Đại đạo bút khủng bố, bọn hắn vừa rồi đã kiến thức đến, cái này đại đạo bút muốn thật diệt yêu thiên tộc toàn tộc. Một chút yêu thiên tộc cường giả đã bắt đầu có chút sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, bút huynh, cái này tộc là tuyệt đối không thể diệt, vô nhân đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, ngươi xem dạng này như thế nào, nhường yêu thiên tộc bồi ngươi cái ngàn thanh vạn cái trụ mạch, việc này coi như bỏ qua. Ngươi thấy có được không? Đại đạo bút. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới một đám yêu thiên tộc cường giả. Tà bút huynh đáp ứng. Các ngươi cho cái ngàn thanh vạn cái trụ mạch, việc này coi như bỏ qua. Hệ Ngân Hà, bên trong căn phòng nhỏ, một thanh âm đột nhiên gầm thét, tiên sư nó, loè loẹt đến lão tử trên đầu. Con mẹ nó chứ. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở bên trong phòng. Thanh âm hơi ngừng. Một lát sau, thanh âm kia bình tĩnh nói, Diệp công tử trí tuệ vô song, ta. Cực kỳ bội phục hết sức đây này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Yêu thiên tộc vùng trời, nhìn thấy Diệp Huyền muốn trụ mạch, những yêu thiên tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Muốn trụ mạch? Cái này đại đạo bút tham tài. Không nên a. Nó một cây bút, muốn trụ mạch làm cái gì? Chẳng lẽ là này Diệp Huyền muốn nhân cơ hội dọa dẫm? Nghĩ đến nơi này, một đám yêu thiên tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, mẹ nó, thiếu niên này hết sức hiển nhiên là muốn dọa dẫm chính mình yêu thiên tộc a. Bất quá, bọn hắn là giận mà không dám nói gì, dù sao, cái chi đạo kiếp lôi vẫn còn, mà lại, bọn hắn cũng có chút đoán không được cái này đại đạo bút cùng Diệp Huyền quan hệ. Hai thằng này là nhận biết đâu, vẫn là không biết đâu. Lúc này, vùng trời Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, thế nào, các ngươi mong muốn bị diệt tộc sao? Chúng yêu thiên tộc cường giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia đạo kiếp lôi, bút huynh. Cái kia đạo kiếp lôi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, khá lắm. Cái này đại đạo bút vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Cái này lúng túng. Mẹ nó. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn thấy cái kia đạo kiếp lôi tan biến, giữa sân những yêu thiên tộc đó cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt trở nên bắt đầu có chút bất thiện. Hết sức rõ ràng, cái kia đại đạo bút không có muốn trụ mạch ý tứ, là thiếu niên trước mắt này mong muốn dọa dẫm yêu thiên tộc. Đơn giản phát rồ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cho đạo lăng đám người nháy mắt, sau một khắc, mấy người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Mà giữa sân, những yêu thiên tộc đó cường giả ban đầu muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh, bọn hắn dường như lại kiên kỵ cái gì, không có dám truy, phải biết, cái kia Diệp Huyền thực lực cũng không yếu, này một đuổi theo ra đi, sợ là có mệnh truy, mất mạng hồi trở lại a. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ giữa sân lan tràn ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người Mỹ phụ chậm rãi tới. Mỹ phụ ứng thân mang màu đen váy dài, dáng người nở nang, sắc mặt băng lãnh. Nhìn thấy này Mỹ phụ, giữa sân hết thảy yêu thiên tộc cường giả vẻ mặt lập tức kịch biến, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng. Cô gái này, chính là yêu thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm, Yêu Liên. Lúc trước thiên khí sự kiện kia, liền là cô gái này một tay tạo thành. Yêu Liên nhìn phía xa sâu trong tinh không, mặt không biểu tình, tầm mắt băng lãnh đáng sợ. Một lát sau, Yêu Liên đột nhiên nói, truyền lệnh, nhường hai thần cùng Minh Yêu lập tức trở về tộc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Yêu Liên một thân một mình đi tới một gian tiên bảo cát, đây là yêu thiên thần vực tiên bảo cát, yêu thiên tộc cùng căn này tiên bảo cát quan hệ vẫn luôn còn không sai. Yêu Liên mới vừa gia nhập trong điện, một nữ tử chính là ra đón, cô gái này, chính là nơi đây tiên bảo các phân hội hội trưởng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cười nói, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Yêu Liên đi đến Thương Nguyệt trước mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thiếu niên kia hết thảy tư liệu. Nghe vậy, Thương Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Yêu Liên nhíu mày, khó xử. Yêu Nguyệt thấp giọng thở dài, rõ. Yêu Liên trầm giọng nói, ngươi tỉ mùi ta một trận, điểm này bề bộn đều không giúp sao? Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Yêu Liên, nếu không phải muốn giúp ngươi, ta đã sớm rời đi nơi thị phi này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh những thị nữ kia lập tức liền bề bộn lui xuống. Thương Nguyệt trầm giọng nói, thiếu niên kia tên Diệp Huyền, là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý, mà lại, theo ta được biết, hắn cùng ta tiên bảo các chủ quan hệ cực tốt. Về phần bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết là, các chủ đối với hắn cùng đối với người khác rất khác nhau. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Yêu Liên, trầm giọng nói, ta kiến nghị ngươi, không muốn cùng cái này người đối nghịch. Yêu Liên vẻ mặt băng lãnh, không phải ta muốn cùng hắn đối nghịch, là hắn muốn cùng ta yêu thiên tộc đối nghịch. Thương Nguyệt thấp giọng thở dài, không nói gì. Yêu Liên lại nói, giúp ta cái cuối cùng bề bộn, ta muốn cái này người hết thảy tư liệu, còn có phía sau hắn chi thế lực hết thảy tư liệu. Thương Nguyệt lúc này lắc đầu. Yêu Liên nhíu mày, không muốn giúp. Thương Nguyệt trầm giọng nói, không phải không muốn giúp ngươi, mà là, ta cũng không có quyền điều tra phía sau hắn thế lực. Bằng vào ta hiện tại cấp bậc, ta không có quyền hạn đi điều tra chuyện của hắn. Yêu Liên nhíu mày, thần bí như vậy. Thương Nguyệt gật đầu, không phải bình thường thần bí. Nói xong, nàng nhìn về phía Yêu Liên, nghiêm mặt nói, Yêu Liên, ta chân tâm kiến nghị ngươi chớ có cùng Tại Kỳ vi địch, cái này người thần bí đáng sợ, ngươi như khăng khăng cùng hắn là địch, ta sợ ngươi có đại nạn. Yêu Liên vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, phải không? Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thương Nguyệt còn muốn khuyên cái gì, nhưng này Yêu Liên lại không cho nàng cơ hội này, trực tiếp tan biến ở phía xa cuối chân trời. Trong điện, Thương Nguyệt yên lặng. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thương Nguyệt bên cạnh, hắn trầm giọng nói, hội trưởng. Thương Nguyệt hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, yêu thiên tộc, sợ là sắp xong rồi. Lão giả trong lòng giật mình, hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, ta có quyền có khả năng điều tra yêu thiên tộc, nhưng ta không có quyền điều tra thiếu niên kia sau lưng thế lực. Nghe vậy, lão giả kia lập tức hiểu rõ. Lúc này, Thương Nguyệt đột nhiên nói, ngươi đi âm thầm liên lạc một chút cái kia Diệp Huyền thiếu niên, biểu đạt một thoáng thiện ý của chúng ta. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia yêu thiên tộc. Thương Nguyệt thần sắc bình tĩnh. không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ai mạnh, ta cùng người đó là bằng hữu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lão giả. Một bên khác, Tinh Không bên trong, Diệp Huyền đám người chạy trốn về sau, nhìn thấy Yêu Thiên tộc không có đuổi theo, mọi người đều là thở dài một hơi. Vừa rồi kém chút liền bị quần đấu. Lúc này, Thiên Khí đột nhiên nói, đại ca. Ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Khí, làm sao vậy? Thiên Khí quay đầu nhìn về phía Yêu Thiên tộc phương hướng, tầm mắt có chút mờ mịt, rất thân. Mùi vị. Rất thân. Diệp Huyền mấy người nhìn nhau liếc mắt, Thiên Khí nói tới cái này rất thân mùi vị, có thể là nàng cái kia mẫu thân. Mẫu thân. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Khí hơi hơi cúi đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Khí, chúng ta mấy người thực lực bây giờ, còn vô pháp cùng toàn bộ Yêu Thiên tộc đối kháng. Thiên Khí đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta. Biết. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Có thế. Ta chỉ nhận biết các ngươi. Ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, chính là chúng ta sự tình. Đạo Lăng cũng gật đầu, Thiên Khí, ngươi cứ yên tâm đi. Có Diệp Huynh tại, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Thiên Khí lắc đầu, ta. Không muốn liên lụy các ngươi. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, ta. Muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh lên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nơi xa sâu trong tinh không, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy đen mỹ phụ đi ra. Này mỹ phụ, chính là cái kia Yêu Thiên tộc tộc trưởng Yêu Liên. Tại Yêu Liên bên cạnh, còn có hai tên áo bào đen lão giả, này hai tên áo bào đen lão giả khí tức thâm bất khả trắc, mà tại đây hai tên sau lưng lão giả, còn đứng lấy chín người. Chín người này, toàn bộ đều là luân hồi hành giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, này Yêu Thiên tộc cường giả vẫn là đuổi theo ra tới a. Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng đại đạo bút quan hệ thế nào? Diệp Huyền cười nói, anh em tốt. Yêu Liên vẻ mặt băng lãnh, ở trước mặt ta, không muốn miệng lưỡi trơn tru, có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chính là năm đó tước đoạt Thiên Khí yêu thần huyết mạch nữ nhân kia. Yêu Liên thần sắc bình tĩnh, rõ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ác độc a. Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhúng tay, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên vọt ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên rút kiếm một trảm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt bị oanh bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, giờ phút này, kiếm trong tay hắn đã triệt để vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng nứt ra, rõ ràng trong đó bạch cốt âm u, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Yêu Liên, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, nữ nhân này thực lực, so cái kia Thiên Yêu Vương còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắc Liên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, cùng lúc đó, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ bốn phía ngưng tụ đến, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng tràn vào tay phải trong kiếm. Đúng lúc này, cái kia Hắc Liên đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một đạo yêu thú tiếng gầm đột nhiên vang vọng tinh không. Âm âm! Trong nháy mắt, giữa sân đạo lăng đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì vừa rồi cái kia một đạo tiếng gầm gừ vậy mà chấn bọn hắn màng nhĩ xé rách, ngũ tạng đều tổn hại. Đạo lăng đám người không để ý tự thân vấn đề, vội vàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhất kiếm trảm ra. Trảm hư vô. Một kiếm ra, vạn vật quy khư. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt vùng tinh không kia trực tiếp bị xóa đi, ngay sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu vùng tinh không kia trực tiếp bốc cháy lên. Phía dưới, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chém thẳng bàn tay khổng lồ kia. Âm âm! Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia yêu liên hai mắt lập tức híp lại, ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ngươi để cho ta đâm một thoáng chẳng phải sẽ biết. Yêu liên đột nhiên giận dữ, vô sỉ, không biết xấu hổ. Ta muốn thiến ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Ta ni mã ta nói cái gì rồi? Làm sao lại vô sỉ không biết xấu hổ? Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng. Chính mình nói câu nói kia làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như không có vấn đề gì à? Đúng lúc này, cái kia yêu liên đột nhiên như là giống như điên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, ở sau lưng nàng, một tôn to lớn yêu thú pháp tướng ngưng hiện. Mặc dù không có triệt để khôi phục bản thể, nhưng đã cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ yêu thú lực lượng trong nháy mắt bao phủ chư thiên, toàn bộ tinh không chư thiên sôi trào như nước, dọa người vô cùng. Này yêu liên xông lên, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn không dám có chút chủ quan, ngay lập tức hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm cảm hư vô. Âm âm. Một mảnh kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền cùng yêu liên đồng thời nhanh lùi lại. Yêu liên sau khi dừng lại, nàng xem chính mình tay phải, mà giờ khắc này, nàng cái kia tay phải đã kinh biến đến mức mờ đi. Yêu liên trong lòng có chút chấn kinh, vừa rồi nếu không phải nàng lui nhanh, nàng cái tay này liền bị triệt để xóa đi. Thật là khủng khiếp kiếm kỹ. Yêu liên nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng không có bất luận cái gì khinh thị. Thiếu niên trước mắt này kiếm kỹ, không phải bình thường khủng bố. Này tuyệt không phải người bình thường sáng tạo. Nghĩ đến nơi này, yêu liên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nhưng nàng hiện tại đã không có đường lui, đâm lao phải theo lao. Nghĩ đến tận đây, yêu liên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nàng trong mắt lóe lên một vệt sát ý, sau một khắc, thân thể nàng kịch liệt rung lên, trực tiếp hóa thành một đầu khổng lồ hắc phượng phóng lên tận trời. Âm âm. Trong nháy mắt. Một cổ ngọn lửa màu đen đột nhiên từ sâu trong tinh không lan tràn ra, trong chớp nhoáng này, toàn bộ tinh không trực tiếp bị đốt bốc cháy, cùng lúc đó, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong không gian nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Suy. Một vùng ngân hà trực tiếp bị thiêu. Tinh không bên trong, yêu liên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, nàng trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đáng chết nhân loại, chết đi. Thanh âm hạ xuống. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm từ tinh không bên trong đáp xuống. Âm âm. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống, giờ khắc này, cho dù là những luân hồi hành giả cảnh đó cường giả cũng nhìn không được run rẩy. Đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đầu kia hỏa phượng hoàng lao xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cổ lực lượng này, đã vượt xa luân hồi hành giả cảnh. Mà giờ khắc này, hắn căn bản không có đường lui, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, một kiếm phá không mà đi. Suy. Kiếm phá thương khung. Âm âm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng ánh lửa đột nhiên từ sâu trong tinh không đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Cái này người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, thân thể chính là trực tiếp bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy một màn này, một bên đạo lăng đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị một bên yêu thiên tộc chợ cường giả trực tiếp ngăn lại. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem chính mình hòa tan thân thể, trong lòng chấn động vô cùng, ngọn lửa kia nhiệt độ, thật sự là quá kinh khủng quá kinh khủng. Kiếm trong tay hắn đều đã bị hòa tan mất. Mà chân trời, cái kia Yêu Liên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp đã thương nặng nàng, nếu như không phải nàng lợi dụng tự thân hỏa diễm ngăn cản, nàng bản thể nếu là bị Diệp Huyền kiếm chém tới, cũng sẽ bị xóa đi. Khủng bố! Diệp Huyền cùng Yêu Liên nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là không che giấu chút nào ngưng trọng. Hai bên lẫn nhau đều kiên kỵ. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động bất tử huyết mạch, sau đó lại lấy ra một thanh đan dược ăn vào, những đan dược này, đều là thật lâu trước Dương Niệm Tuyết lưu cho hắn, tác dụng còn có. Tại đan dược cùng bất tử huyết mạch khôi phục lại, hắn thân thể dần dần khôi phục như thường. Thế nhưng, chung quanh tinh không bên trong nhiệt độ lại là càng ngày càng cao. Tinh không bên trong, Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Diệp Huyền tuổi trẻ cùng yêu nghiệt, làm cho nàng thật sâu kiên kỵ, hôm nay nếu là không giết Diệp Huyền, này Diệp Huyền tương lai nhất định uy hiếp được yêu thiên tộc, không đúng, hiện tại Diệp Huyền đã có thể uy hiếp được yêu thiên tộc. Không có chút gì do dự, Yêu Liên đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Tinh không bên trong, một cổ sóng lửa bao phủ mà xuống, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Âm âm! Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không triệt để bị đốt cháy thành hư vô. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên. Oanh! Một cổ huyết mạch chi lực từ trong cơ thể nàng phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực! Đối mặt này Yêu Liên kinh khủng nhất kích, hắn không còn dám có chút giữ lại, trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Âm âm! Mạnh mẽ huyết mạch chi lực trực tiếp làm cho hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, nhất kiếm trảm tại cái kia đạo hỏa diễm phía trên. Âm âm. Trong chớp mắt, một đạo hỏa diễm cùng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia Yêu Liên đồng thời nhanh lùi lại, hai bên này vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng xa. Cái kia Yêu Liên vừa dừng lại, mấy đạo kiếm quang vô thanh vô tức chém tới. Nhưng mà, cái kia mấy đạo kiếm quang còn chưa tới gần nàng thân, chính là trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, giờ phút này hắn xem như phát hiện, này Yêu Liên thân bên trên tán phát ngọn lửa kia thật sự là quá mức khủng bố đến hắn căn bản là không có cách cận kề thân. Kể từ đó, đối phương cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì, đúng mới có uy hiếp nhất kiếm trảm hư vô, hắn cũng không thể không hạn chế sử dụng, mỗi thi triển nhất kiếm, cái kia tiêu hao đều là vô cùng lớn lao. Mà ngoại trừ nhất kiếm trảm hư vô, hắn kiếm kỹ của nó căn bản không uy hiếp được nữ nhân này. Tinh không bên trong, cái kia Yêu Liên đột nhiên hai mắt híp lại, ngươi huyết mạch này. Hết sức rõ ràng, nàng phát hiện Diệp Huyền huyết mạch tính đặc thù. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Yêu Liên trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt tham lam, như thôn phệ hết ngươi huyết mạch này, thực lực của ta nhất định tăng nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao xuống mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên tận trời. Suy! Nhất kiếm phá thương khung. Oanh! Một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia Yêu Liên quanh thân hỏa diễm phía trên. Âm âm. Vô số hỏa diễm bắn tung tóe, cái kia Yêu Liên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui mấy ngàn trượng xa, mà nàng quanh thân cái kia đạo hỏa diễm cũng bị Diệp Huyền một kiếm này trảm mờ đi rất nhiều. Mà lên, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay vậy mà không có tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia Yêu Liên trong mắt lập tức lộ ra khó có thể tin. Cái này sao có thể? Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm lại có thể ngăn cản nữ nhân này hỏa diễm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Yêu Liên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy! Một đạo huyết sắc kiếm quang chém thẳng cái kia Yêu Liên. Lần này, là nhất kiếm trảm hư vô. Huyết mạch chi lực thêm trảm hư vô. Có thể nói là Diệp Huyền thân tận toàn lực nhất kiếm. Đối mặt Diệp Huyền này thân tận toàn lực nhất kiếm, cái kia yêu liên không dám có chút chủ quan cùng khinh thị, nàng đột nhiên một tiếng nộ khiếu, một cổ kinh khủng sóng lửa từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, ngay sau đó, nàng tự tin không bên trong đáp xuống, cùng lúc đó, nàng kéo ra miệng lớn, mong muốn trực tiếp một ngụm thôn phệ hết Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên cười to, sau một khắc, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Âm âm. Đột nhiên, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà cái kia yêu liên cũng là vội vàng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy vạn trượng xa, mà nàng vừa dừng lại một cái, quanh thân hỏa diễm trực tiếp hóa thành hư vô. Trảm hư vô. Cho dù là yêu liên quanh thân hỏa diễm, cũng không cách nào chống cự này kinh khủng nhất kiếm trảm hư vô. Giờ phút này, yêu liên trong lòng ngoài trừ chấn kinh, còn có thật sâu kiên kỵ. Diệp Huyền thực lực kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là, hắn một chiêu kia kiếm kỹ. Cái kia tìm kiếm kỹ quá kinh khủng. Phải biết, nàng này hỏa diễm uy lực, cho dù là luân hồi hành giả cảnh đều không dám tùy tiện đụng vào, thế nhưng, này Diệp Huyền huyết mạch vậy mà có khả năng ngăn cản, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền một kiếm kia có thể hủy đi nàng hỏa diễm. Cái này hết sức không hợp thói thường. Phía dưới, Diệp Huyền cả người còn như huyết nhân, mặc dù đã kích hoạt huyết mạch, thế nhưng, hắn cũng không triệt để mất lý trí, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia yêu liên, nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Nói xong, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm huyết kiếm đột nhiên liền là một chém. Suy. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Yêu liên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một đầu đánh tới Diệp Huyền. Mà nàng bốn phía, cái kia cổ kinh khủng sơn ngọn lửa màu đen lần nữa ngưng hiện, mạnh mẽ hỏa diễm mới vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hiện lên gấp mấy trăm lần gia tăng. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên toái diệt, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, mà cái kia yêu liên cũng là liên tục lùi lại, yêu liên tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, ngọn lửa trên người dùng mắt thường có thể thấy chi thế tan biến. Mà nơi xa. Diệp Huyền nhanh lùi lại quá trình bên trong, thân thể lần nữa bắt đầu từng chút hòa tan. Hắn kiếm có thể ngăn cản ngọn lửa kia, thế nhưng, hắn thân thể không thể. Diệp Huyền vội vàng thôi động bất tử huyết mạch, sau đó lại cho mình cho ăn mười mấy viên thuốc. Tại huyết mạch chi lực cùng đang dược tác dụng dưới, Diệp Huyền thân thể lúc này mới dần dần khôi phục như thường. Mà nơi xa, cái kia yêu liên vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi là thứ đồ gì? Còn có hai loại huyết mạch. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua yêu liên, không được a. Yêu liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia liền tự như muốn đem Diệp Huyền ăn sống nuốt tươi, nhưng nàng đồng thời, nàng lại rất rõ ràng, nàng không làm gì được trước mắt Diệp Huyền. Không thể không nói, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Thiếu niên trước mắt này cảnh giới so với nàng thấp rất nhiều, thế nhưng, chiến lực cũng đã không kém nàng, tiếp tục đánh xuống. Chẳng qua là lãng phí thời gian. Nghĩ đến tận đây, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ra đi. Thanh âm hạ xuống, nơi xa tinh không bên trong, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, đơn đấu a. Ngươi không muốn làm quần ẩu này loại chuyện vô sĩ, mẹ nó. Yêu liên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là muốn quần ẩu ngươi, ngươi cắn ta à. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt yêu liên, làm sao cắn. Yêu liên trong nháy mắt nổi giận, ngươi cái này sát cẩu. Đồ vô sĩ. A a a. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền triệt để có chút mộng bức. Thứ đồ gì? Lúc này, cái kia Hắc Liên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, cùng lúc đó, còn có hai đạo cực kỳ khủng bố khí tức cường đại hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Này hai đạo khí tức chỉ so với Hắc Liên hơi yếu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt triệt để trầm xuống. Quần ẩu. Mẹ nó. bọn gia hỏa này là thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng đám người, giờ phút này, Đạo Lăng mấy người cũng bị Yêu Thiên tộc gắt gao kéo lấy, căn bản không rảnh bận tâm hắn. Trốn! Ý niệm này mới vừa xuất hiện, chính là bị chính hắn phủ định. Nếu như trốn, Đạo Lăng đám người toàn bộ xong đời. Không thể trốn. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vọt tới Yêu Liên ba người, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước, lúc này, hắn nhất định phải khiêng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, máu trong cơ thể tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Hắn không có dám bùng cháy huyết mạch cùng linh hồn, không có thanh huyền kiếm, không thể chơi như vậy. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Yêu Liên ba người, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Âm âm. Mạnh mẽ kiếm khí lực lượng, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ tinh không. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể tại Yêu Liên ba người lực lượng cường đại oanh kích dưới, trực tiếp toái diệt. Chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền sau khi dừng lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, đối mặt một người, hắn còn có lực đánh một trận, thế nhưng ba người, căn bản không có cách nào đánh. Quá bất hợp lý. Đốt hồn đốt máu đều không có. Nơi xa, cái kia cầm đầu Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, còn không gọi người. Kỳ thật, nàng vẫn luôn là hết sức đề phòng, vì sao? Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền sau lưng có một cái thực lực khổng lồ, chính vì vậy, trong nội tâm nàng vẫn luôn đang âm thầm đề phòng, sợ Diệp Huyền người sau lưng đột nhiên ra tay, sau đó bị đối phương đánh trở tay không kịp. Chẳng qua là để cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, đánh đến bây giờ, Diệp Huyền người sau lưng vậy mà không có chút nào xuất hiện ý tứ. Chẳng lẽ đối phương kiêng kỵ Yêu Thiên tộc, bởi vậy không dám ra tay? Nghĩ đến nơi này, Yêu Liên hai mắt híp lại, trong lòng cái kia chút bất an dần dần tan biến. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Gọi người. Kêu người nào? Gọi cha. Khả năng đừng đùa. Gọi Thanh Nhi. Hắn lại có chút ngượng ngùng, dù sao, trước đó có thể là ở trước mặt nàng thổi qua ngưu bức, muốn dựa vào chính mình. Không gọi. Cái kia đoán chừng muốn bị đánh chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi không quần ẩu, ta không gọi người, ngươi xem được hay không? Ha ha. Yêu Liên đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nhíu mày, này nương môn làm sao vậy? Yêu Liên cười càng ngày càng điên cuồng, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lộ ra một cổ hưng phấn cùng mỉa mai, Diệp Huyền, nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi thế lực bất quá chỉ là một cái thế lực, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám cùng ta Yêu Thiên tộc là địch, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, càng ngày càng hưng phấn, đến, gọi người. Ngươi cho ta gọi người. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa bị điên cuồng vây công Đạo Lăng đột nhiên rung giọng nói, Diệp huynh. Ngươi liền nghe nàng, gọi người đi. Nơi xa, cái kia Thích Thiên cũng là liền vội vàng gật đầu, có khả năng. Gọi. Này không quá phận. Là bọn hắn trước không nói võ đức. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, hắn xuất ra cái viên kia huyền giới, sau đó nói, kỳ thật. Ta thật không muốn dựa vào trong nhà. Một bên Đạo Lăng vội vàng nói, hiểu, chúng ta đều hiểu. Là này bà nương để cho ngươi kêu, với ngươi không quan hệ, Diệp huynh không muốn có bất kỳ trong lòng gánh vác, thực sự không được, ta đến cổng nồi đều có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ta cảm thấy, loại này nhân sinh không có ý nghĩa, một đánh không lại liền gọi người trong nhà, cái kia tính là gì? Đạo Lăng rung giọng nói, người ta đều quần ẩu ngươi. Ngươi còn để ý cái này làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có thế dạng này, sẽ có ỷ lại chi tâm. Về sau một khi gặp được vấn đề, ta liền nghĩ gọi người trong nhà. Tiếp tục như vậy, ta liền trở thành một cái nhị đại A. Đạo Lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh. chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều cho rằng chính ngươi không phải một cái nhị đại sao? À! Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một đường đi tới, nhiều khi đều dựa vào chính mình. Đạo lăng mấy người? Lúc này, cái kia yêu liên đột nhiên châm chọc nói, dựa vào chính mình. Diệp Huyền, ta bản còn kỵ ngươi mấy phần, dù sao, giống như ngươi như vậy thiên tài, sau lưng nhất định là có người, nhưng hiện tại xem ra, ngươi bất quá là gặp vận may, đạt được đại đạo bút ưu ái, đại đạo khí vận gia thân, bởi vậy, mới có bây giờ chi thực lực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi huyết mạch này cũng là có chút ý tứ, ngươi tổ tiên hẳn là có đi ra loại kia cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ, đã xuống dốc, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Yêu Liên tiếp tục nói, động thủ. Chớ có giết hắn. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy lên, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng hỏa diễm tự như từng đạo lồng giam đem Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không, cùng lúc đó, hai gã khác cường giả bí ẩn cũng trực tiếp dùng lực lượng kinh khủng phong tỏa ngăn cản Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy. Diệp Huyền mày nhăn lại, nữ nhân này muốn vây khốn chính mình. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm trảm hư vô. Này chém xuống một kiếm, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái kia đạo hỏa diễm xé nát thành hư vô, cùng lúc đó, chung quanh hắn những cái kia lực lượng thần bí cũng tại thời khắc này trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia yêu liên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không gọi người, ta hiện tại liền nuốt sống ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi vì sao nhất định phải ta gọi ngươi? Ngươi là điên rồi sao? Ngươi liền khi dễ ta không được sao? Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một bên đạo lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, nàng là coi trọng ngươi nhóm nhà huyết mạch. Nàng nghĩ thôn phệ ngươi dương tộc huyết mạch. Huyết mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Hắn thế mà quên đi vụ này, phải biết, hắn huyết mạch là phi thường đặc thù, đối yêu thú có tác dụng cực lớn, hết sức rõ ràng, này yêu liên là coi trọng của hắn huyết mạch chi lực, phải nói, coi trọng hắn dương tộc huyết mạch. Yêu liên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút hưng phấn. Vì sao? Nàng bây giờ nhìn lấy Diệp Huyền, tự như là đang nhìn một cái cơ hội trời cho, Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm vô cùng sao động. Trực giác nói cho nàng, nếu là có thể thôn phệ hết Diệp Huyền huyết mạch, nàng thậm chí khả năng nâng cao một bước, đi đến một cái khác độ cao. Mà nếu là tìm tới Diệp Huyền sau lưng tộc, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa yêu thiên tộc đem triệt để cuộc khởi, đồng dạng đi đến một cái khác mới độ cao. Không chỉ như thế, nàng còn có một cái kế hoạch, đó chính là đem Diệp Huyền toàn tộc nuôi nhốt dâng lên, liên tục không ngừng cho yêu thiên tộc cung cấp huyết mạch. Tự như chăn heo. Vỗ béo, sau đó lại giết. Yêu liên là càng nghĩ càng hưng phấn, nàng phản phất thấy được yêu thiên tộc triệt để cuộc khởi, xưng bá chư thiên vạn giới mỹ hảo cảnh tượng. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Chính hắn cũng có chút chấn kinh, nữ nhân này vậy mà đang có ý đồ với dương tộc. Lúc này, cái kia yêu liên đột nhiên nhìn thoáng qua đạo lăng đám người, sau đó nói, Diệp Huyền, ngươi nếu không gọi người. Ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi đem những bằng hữu này của ngươi từng cái chém giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu liên, ngươi khẳng định muốn ta gọi người sao? Yêu liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cầu ngươi gọi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, cái viên kia huyền giới xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, huyền giới hơi hơi rung động lên, chỉ chốc lát, nơi xa chân trời. Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách thời không tới, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Người tới, chính là cái kia quân lão. Quân lão đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa yêu liên, sau đó nói, nàng muốn tìm bọn các ngươi. Quân lão nhìn thoáng qua nơi xa cái kia yêu liên, nhìn thấy quân lão lúc, yêu liên hai mắt híp lại, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Thật mạnh. Trước mắt lão đầu này cực không tầm thường. Nghe được Diệp Huyền, quân lão nhìn về phía cái kia yêu liên, thần sắc bình tĩnh, tìm chúng ta. Yêu Liên nhìn xem quân lão, ngươi là người phương nào? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng nhiều một tia đề phòng. Quân lão mặt không biểu tình, Dương tộc. Yêu Liên nhíu mày, Dương tộc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dương tộc cùng hắn họ Diệp có quan hệ gì? Diệp Huyền. Quân lão yên lặng, kỳ thật, hắn cũng hết sức nghi hoặc, vì Hà thiếu chủ gọi Diệp Huyền mà không phải Dương Huyền đâu. Nếu như không phải Diệp Huyền có phong ma huyết mạch, hắn đều coi là Diệp Huyền không phải kiếm chủ thân sinh. Yêu Liên đột nhiên nói, ngươi Dương tộc ở phương nào vũ trụ? Quân lão nhìn về phía Yêu Liên, thần sắc bình tĩnh, làm cái gì? Yêu Liên chỉ Diệp Huyền, ngươi Dương tộc thiếu chủ giết ta yêu thiên tộc cường giả, việc này ngươi thấy thế nào? Lời này, mặt ngoài là vấn trách, kỳ thực là muốn thăm dò hư thực. Ngay từ đầu lúc, nàng cho rằng Diệp Huyền sau lưng mặc dù có thế lực, nhưng khẳng định không mạnh, bởi vì cái này thế lực một mực chưa từng xuất hiện, mà lại, Diệp Huyền cũng không có gọi người. Bởi vậy, nàng cảm thấy, Diệp Huyền thế lực phía sau khả năng cũng là, mà lại, không dám chính diện đối địch với yêu thiên tộc. Nhưng này quân lão sau khi xuất hiện, nàng có chút không xác định mới vừa ý nghĩ. Trấn định. Này quân lão tại đối mặt nàng cùng yêu thiên tộc lúc, quá trấn định. Một cái luân hồi hành giả cảnh, dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Rất đơn giản, này là yên tâm có chỗ dựa chắc, không sợ yêu thiên tộc. Mà lại, quân lão xuất hiện, trực tiếp làm cho nàng trong lòng dâng lên một chút bất an, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua quân lão, dưới tình huống bình thường, này loại cấp bậc cường giả, nàng không có khả năng không biết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Diệp Huyền sau lưng thế lực đến từ yêu thiên tộc chưa từng tiếp xúc qua vũ trụ. Phải biết, yêu thiên tộc đỉnh cấp cường giả đều ở nơi này, thế nhưng, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thẳng vào qua bọn hắn. Giờ khắc này, nàng đã triệt để tỉnh táo lại. Nghe được Yêu Liên, quân lão vẻ mặt bình tĩnh như trước, đã giết thì đã giết, ngươi muốn ta như thế nào xem? Nghe vậy, Yêu Liên sau lưng chờ yêu thiên tộc cường giả trong nháy mắt nổi giận, nhưng mà, Yêu Liên lại là đồng tử co rụt lại, trong lòng một giật mình, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện lúc trước, là ta yêu thiên tộc mạo phạm. Ở đây, ta đại biểu yêu thiên tộc xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Nói xin lỗi. Chịu thua. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Hắn nhìn trước mắt cái này trước đó còn cuồng không biên giới Yêu Liên, không phải. Ngươi. Ngươi đừng không theo sáo lộ tới a, ngươi làm như vậy, ta có chút không thích ứng a. Ngươi. Ngươi qua đây đánh ta a, ta huyết mạch rất không tệ, ngươi thôn phệ ta huyết mạch, ngươi có thể tăng lên, ngươi tới nha. Ta không phản kháng. Mọi người. Nghe được Diệp Huyền, Yêu Liên liền vội vàng lắc đầu, không không. Diệp công tử, trước đó là ta yêu thiên tộc không phải, ta đại biểu yêu thiên tộc lần nữa hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Nói xong, nàng hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền nhìn xem Yêu Liên, không nói lời nào. Đạo Lăng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Yêu Liên, có chút kỳ quái, nữ nhân này là không phải biến thành người khác rồi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, này Yêu Liên khẳng định là phát hiện cái gì, bởi vậy vội vàng cải biến thái độ, đồng thời chịu thua. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là một cái nhân vật hung ác, cầm nổi, thả xuống được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía quân lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, nghe ngươi, ngươi nếu muốn diệt này yêu thiên tộc, thuộc hạ lập tức diệt này yêu thiên tộc. Nghe được quân lão, nơi xa cái kia Yêu Liên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng nhìn về phía nơi xa quân lão. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối phương cùng vọng. Không. Trực giác nói cho nàng, trước mắt lão giả này theo như lời nói, không phải cùng vọng, mà là tự tin, vô địch tự tin. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố thế lực? Yêu Liên trong lòng chấn động vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quân lão, yên lặng. Quân lão, hết sức có ý tứ. Bởi vì quân lão lớn có thể trực tiếp diệt đi yêu thiên tộc, nhưng quân lão cũng không có làm như thế, mà là hỏi hắn, hết sức rõ ràng, quân lão không muốn ra tay. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, quân lão sợ Diệp Huyền sinh khí suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta biết, phụ thân hy vọng ta không muốn quá nhiều theo lại gia tộc thế lực. Quân lão gật đầu, nói khẽ, kiếm chủ. Xác thực từng có giao phó. Diệp Huyền cười nói, quân lão, ta muốn gặp ta phụ thân. Quân lão sửng sốt. Diệp Huyền lại nói, giúp ta liên hệ hắn. Mệnh lệnh ngữ khí. Quân lão không dám chối từ, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang, sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang bên trong xuất hiện một tên nam tử. Chính là nam tử áo xanh. Nhìn thấy nam tử áo xanh, quân lão lúc này làm một lễ thật sâu, rung giọng nói, gặp qua kiếm chủ. Khi nhìn thấy nam tử áo xanh trong nháy mắt đó, một bên cái kia yêu liên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Nguy hiểm. Đây là giờ phút này cảm giác của nàng. Trước mắt này nam tử áo xanh là ai? Yêu liên trong lòng giật mình tới cực điểm, vì sao đối phương chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền cho nàng một loại vô hình áp bách cảm giác, mà lại, cái loại cảm giác này tự như là, nàng là sâu kiến. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, hai người chúng ta có khả năng tâm sự sao? Nam tử áo xanh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền chân thành nói, phụ tử nói chuyện phím, động khẩu không động thủ, được hay không? Nam tử áo xanh cười nói, có khả năng, đến, chuyện vãn đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão cha, ngươi có không dựa vào qua gia gia? Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, như không gia gia tương trợ, năm đó ngươi có thể còn sống sót sao? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền chỉ nơi xa yêu liên, ngươi cảm thấy, ta tên địch nhân này như thường không? Nam tử áo xanh cười khẽ, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi là tại không đầy, không vừa lòng ta nuôi thả ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Lão cha, ta đối với ngươi không có bất mãn, ta chỉ là có chút thất vọng. Nam tử áo xanh hai mắt híp lại, thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, ta là con của ngươi. Thế nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có làm tốt một cái phụ thân nhân vật. Ta từ nhỏ chưa từng cảm thụ tình thương của cha, thậm chí, đối phụ thân hai chữ này đều không có khái niệm. Là, ta từ nhỏ hết sức khổ, cái này khổ rèn luyện ý chí của ta, mà luyện tâm trí của ta. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, có thể là ta cảm thấy, một người nhân sinh, không nên chỉ có khổ cùng khó, còn hẳn là hữu tình, tình yêu. Hữu nghị, tình phụ tử. Lão cha, ngươi cảm thấy ngươi đối ta dùng hết phụ thân hẳn là tận trách nhiệm sao? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi hy vọng ta có thể đối mặt hết thảy khó khăn, đây là không sai, có thể là, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là cái này khó khăn có phải hay không ta hiện tại có thể tiếp nhận. Nói xong hắn mỉm cười, cha con chúng ta hiện tại giống cái gì đâu? Ngươi hy vọng ta có một ngày đi đến độ cao của ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi. Đây là ngươi đối kỳ vọng của ta. Sau đó, ngoại trừ cái này, cha con chúng ta ở giữa còn có cái gì? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, nói lên lão cha ngươi, chính ta đều cảm thấy có chút thảm thương, bởi vì ta đã từng trí nhớ ngươi, không có ngươi, trống rỗng. Nam tử áo xanh tay phải khẽ rung lên. Diệp Huyền lại nói, ta không oán hận ngươi, bởi vì ta hiểu rõ cuộc đời của ngươi, ngươi là theo khổ nạn bên trong cuộc khởi, ngươi cho rằng khổ nạn có thể ma luyện tâm trí, để cho người ta thành thục, để cho người ta thành tài, cho nên, ngươi không hy vọng ta trở thành một cái nhị đại, hy vọng ta cũng theo khổ nạn bên trong cuộc khởi. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, thanh nhi để cho ta cảm nhận được ấm áp, để cho ta cảm nhận được thân tình, mà lão cha ngươi. Để cho ta cảm giác lạ lẫm. Chúng ta không giống phụ tử, càng giống sư đồ. Ngươi muốn cho ta trở thành ngươi, nhưng ta không phải ngươi. Đã từng ta thấy người khác phụ mẫu vì bọn họ che gió che mưa, ta hết sức hâm mộ. Gặp được địch nhân cường đại, ta đem hết toàn lực đem hắn giải quyết hết, nhưng ta càng hy vọng có người nói với ta, đừng sợ, trời sập xuống, cha khiêng. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, chân thành nói, lão cha, ta sẽ cố gắng, càng thêm nỗ lực, sau đó siêu việt ngươi. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, ngươi không phải một cái hợp cách phụ thân, ta muốn dùng ngươi làm gương, nếu như ta có nhi tử, ta sẽ không để nuôi hắn, ta sẽ làm bạn hắn, khiến cho hắn có một cái hoàn chỉnh gia đình. Làm bạn, thật rất trọng yếu. Bởi vì phụ tử ở giữa, không nên băng lãnh vô tình. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia áy náy, sau một hồi, hắn thấp giọng thở dài, môi hắn giật giật, mong muốn biểu đạt áy náy, nhưng cả đời hiếu thắng hắn, chưa bao giờ cùng người nói qua mềm lời, trong lúc nhất thời, cái kia lời đến khóe miệng mạnh mẽ kẹp lại. Diệp Huyền cười nói, lão cha, ngươi đi đi. Quãng đường còn lại, ta sẽ thật tốt đi, tận ta năng lực lớn nhất đi đi. Nam tử áo xanh nói khẽ, không nên oán ta, được không? Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, ta biết, ta đối với ngươi hết sức tàn nhẫn, năm đó cách làm, cũng xác thực không đúng, bởi vì lúc kia, như lời ngươi nói, ta là chút khổ khó bên trong cuộc khởi, bởi vậy, mong muốn ngươi cũng như ta như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng ta cũng đành chịu. Bởi vì không có người dạy ta muốn thế nào đi làm tốt một cái phụ thân, gia gia ngươi năm đó làm sao đối ta. Trực tiếp nắm ta nhét vào huyền giả đại lục, nếu như không phải đằng sau mệnh ta dài, ta cũng không biết ta còn có cái cha. Nếu như ngươi muốn oán, muốn hận, liền oán hận gia gia ngươi đi. Là hắn mở cái này nuôi thả tiền lệ, tạo thành chúng ta lão Dương nhà này loại không tốt tập tục. Dương vô địch. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Này lão cha thật không phải là người, trực tiếp vung nồi. Vấn đề là, cái này cũng có thể vung nồi. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi nói làm bạn. Điểm này, ta thừa nhận, ta không làm được vị. Thế nhưng, ngươi muốn thông cảm cha ngươi ta. Ngươi muốn cảm thấy khó, cảm thấy khổ, ngươi suy nghĩ một chút năm đó ta không thảm sao. Ta không khổ sao? Ta cũng khổ a. Cha ngươi năm đó đi một đường, kẻ địch một đống. Ngươi xem hai người chúng ta huyết mạch, cái kia là thế nào tới? Vậy cũng là lão cha ta nhất kiếm giết cha tới. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, người bên cạnh ngươi đều còn tại, có thể ngươi biết, lão cha năm đó là, cha mất tích, mẹ ngã xuống, một người lẻ loi hiu quạnh. Khó a. Cha sau ngươi khó a. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, ngươi nói ngươi kẻ địch không bình thường, lão cha năm đó kẻ địch liền bình thường rồi. Khỏi cần phải nói, liền nói một chút năm đó thiên mệnh, ngươi cảm thấy nàng như thường sao? Không phải cũng không bình thường. Có thể lão cha không phải cũng gắng gượng qua đến rồi. Ngươi liền thấy cha hiện tại vô địch, nhưng ngươi không nhìn thấy lão cha năm đó là ngậm bao nhiêu đắng a. Ta. Cũng số khổ a. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Làm sao có điểm không đúng? Làm giống như chính mình là cha một dạng. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua cái kia yêu liên, ta cũng muốn giúp ngươi a. Có thể là, ngươi suy nghĩ một chút, cha ngươi vượt ngang mấy trăm vạn ức tinh vực tới giết loại cấp bậc này. Đi phần a. Tự như ngươi. Ngươi thanh thành bằng hữu nhường ngươi vượt ngang mấy trăm vạn cái tinh vực trở về giết một con kiến, ngươi là cảm tưởng gì? Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Mà một bên, cái kia yêu liên đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Con kiến. Tại đây nam tử áo xanh trong mắt, từ gia tộc trưởng là con kiến. Một đám yêu thiên tộc cường giả lửa giận trong lòng bùng cháy, liền muốn phát tác, nhưng lại bị yêu liên một cái ánh mắt ngăn lại. Nàng người sau lưng nhìn không ra nam tử áo xanh khủng bố, nàng có thể nhìn ra được, trước mắt này nam tử áo xanh tuyệt đối không phải nàng cùng yêu thiên tộc có thể chống lại. Như động thủ, tuyệt đối có diệt tộc oai. Đến nhẫn. Phải nhìn. Bởi vì yêu liên duyên cớ, những yêu thiên tộc đó cường giả trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác, yêu liên tại yêu thiên tộc bên trong, đây chính là nói một không hai. Nơi xa, nam tử áo xanh mỉm cười,